Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước Nhạc Sơn, Vân Thủy Giao nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy chúng ta trước đi Phong Nguyệt Trai, vẫn là Phật Tâm Tự. Phong Nguyệt Trai a, đã lạc nửa oán khí nặng như vậy, giúp nhiều người như vậy, nhưng mà cái này Lạc Hoa Thôn lại không có chết hết, vẫn tồn tại ngàn năm. Rất có thể cùng Phong Nguyệt Trai cái Triệu Tứ Bà kia có liên quan. Lạc Hoa Thôn, thế giới hiện thực. Manh Thỏ cùng Mị Dương mang theo 200 tên trấn ma vệ đem Lạc Hoa Thôn từng nhà tất cả đều lục soát khắp. Liền là không có phát hiện Tần Minh bóng dáng. Cuối cùng bọn hắn nhìn thấy giữa sườn núi hoa rơi từ đường. Nhưng mà giờ này khắc này, sơ sơ 500 tên nam thôn dân canh giữ ở cửa từ đường. Các ngươi trấn ma vệ không khỏi khinh người quá đáng, ta Lạc Hoa Thôn từ đường không cho phép ngoại nhân bước vào. Đem từ đường cửa mở ra, chúng ta chỉ là tìm người, tìm được liền đi. Không được, tổ tông lưu lại quy củ, trong từ đường ngoại nhân không cho phép đi vào. Thật là buồn cười. Tranh ê một tiếng. Mị Dương rút ra Dương Tràng kiếm, chỉ vào trước mắt thôn dân. Các ngươi đến cùng để cho hay không? Hai vị giáo úy, đây là chúng ta Lạc Hoa Thôn từ đường, không cho phép ngoại nhân tiến vào. Tổ tông định quy củ. Đúng. Không cho phép ngoại nhân tiến vào, đây là tổ tông lưu lại quy củ. Tốt tốt tốt. Trên mặt Mị Dương lộ ra vẻ lạnh lùng. Đây là các ngươi bức ta, trấn ma vệ nghe lệnh. Tranh tranh tranh gây toàn bộ trấn ma vệ rút ra đao kiếm. Cho ta đem cái này từ đường cửa mở ra, có dám người cản trở giết không xá. Các hương thân, tổ tông quy củ, nếu như phá hoại từ đường, chúng ta cũng đều sống không được. Liều mạng với bọn hắn. Trong chốc lát, những thôn dân này cũng nhộn nhịp lấy ra vũ khí, cùng trấn ma vệ đánh vào một chỗ. Trên trận hoa mắt, Manh Thỏ cùng Mị Dương muốn thừa dịp bay loạn đi cửa từ đường. Kết quả, trước mắt có hai tên thông linh cảnh giới thôn dân, đã hóa ra thú cách ngăn tại trước mặt. Muốn xông từ đường, liền theo trên thi thể của chúng ta bước qua. Thật là tự tìm cái chết. Giết. Đại diễn quốc, Huỳnh Thạch hoàn thành. Tại người xuyên việt hủ hồn phù, liệt hỏa phù, huyết sát phù ảnh hưởng xuống. Trấn ma tháp chấn động đã dị thường quyết liệt. Cái kia lầu 18 quỷ dị bắt đầu quỷ khóc sói gào gầm thét. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài. Phanh phanh phanh. Ta muốn giết các ngươi. Thả ta ra ngoài. Phía dưới trấn ma vệ thần tình bối rối, bọn hắn đã sớm phái người đi bẩm báo trưởng công chúa. Mà lúc này giờ phút này, dựng ở Thái Âm cung thượng điện tầng cao nhất trưởng công chúa lại dị thường bình tĩnh. Nàng không thể ra tay quá sớm, nàng muốn để hết thảy lộ ra cực kỳ hợp lý. Để những Thanh Long công hội kia người xuyên việt cảm thấy bọn hắn sắp thành công. Bằng không liền không thể làm đến một mẻ hốt gọn. Nói toàn bộ giết sạch, vậy liền đến toàn bộ giết sạch. Xem như trấn ma vệ chủ soái, đến coi trọng chữ tín. Chương 107, người xuyên việt muốn chơi bản cung. Ha ha. Kiếp sau a. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Trưởng công chúa tay ngọc thoáng nhất đối sau lưng 10 tên cầm tinh âm thanh lạnh lùng nói. Giết. Trưởng công chúa thoáng chốc theo tầng cao nhất xông lên trời mà lên. Xung quanh bay đầy trời hoa tuyết đều bị nàng chấn đến đi tứ tán. Xa xa, nàng cái kia đinh tai nhất óc quát lớn âm thanh đã truyền ra. Nghiệt súc. Lại tại trấn ma tháp tàn phá bốn phía, quả thực là tự tìm cái chết. Nàng Nguyệt Ảnh kiếm tại không trung cao tốc xoay tròn. Bá bá bá, ỉ xung quanh gió tuyết bị nàng quấy nhiễu lên, nháy mắt hòa tan thành vô số băng kiếm hướng về lầu 18 giết tới. Trưởng công chúa giả bộ như chính mình đánh dị thường gian khổ. Nàng lơ lửng ở không trung nhanh chóng vung vẫy hai tay, cửu âm hàng băng kiếm khí không ngừng thi triển. Sau nửa canh giờ, trưởng công chúa giả bộ như 10 phần mỏi mệt bị trọng thương bộ dáng, rơi xuống từ trên không. Nhưng mà trấn ma tháp lầu 18 y nguyên chấn động không ngừng, cái kia quỷ dị hình như càng ngày càng tàn phá bốn phía, phát ra điên cuồng tiếng cười. Hàn Nguyệt Hy, ngươi liền chút bản lĩnh này. Ta hôm nay liền muốn phá tháp mà ra. Phanh phanh phanh phanh phanh. Đúng lúc này, đột nhiên, trong hoàng thành Long Uyên Từ Đường phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Đạo kia cự long màu đen trong miệng phun ra một đạo hào quang màu đỏ, giống như một thanh kiếm đồng dạng đón gió mà lên. Đem không trung tuyết trắng toàn bộ hòa tan, khí thế như cầu vồng, bá đạo như vậy. Toàn bộ hoàng thành người tu đạo cũng vì đó chấn kinh. Đạo kia trường kiếm màu đỏ thẳng tắp đâm vào 18 tầng nội bộ. Một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết theo cái kia quỷ dị trong miệng truyền ra. Hắn sụp đổ hô to. Thả ta ra ngoài. Thả ta ra ngoài a. Ta đến cùng là ai? Ta đến cùng là ai vậy? Ta không phân rõ a. A thả ta ra ngoài a. Năm cái hít thở phía sau, trấn ma tháp bình tĩnh lại. Chu Tước Nhai ẩn tàng rất nhiều người xuyên Việt bị một màn này hù dọa đến kinh hãi. Làm thế nào? Thiết đường chủ, cái kia Long Nguyên Từ Đường thế nào quỷ dị như vậy? Cái gì làm thế nào? Mục tiêu của chúng ta là giết chết trưởng công chúa. Cùng Long Nguyên Từ Đường có cái rắm quan hệ. Ngươi không thấy Hà Nguyệt Hy từ phía trên bay xuống thời gian bị trọng thương. Tối hôm nay, bản đường chủ liền muốn chặt đầu nàng. Thiết đường chủ, hồi cung cái khác ba con đường đã hủy, hiện tại chỉ có Chu Tước Nhai một đầu này. Tốt, thông tri một chút đi. Đều cho ta trốn tốt, để trưởng công chúa xe ngựa đến giữa đường lại động. Tối nay tuyết rơi cực lớn, gió lạnh gào thét. Nửa khắc đồng hồ phía sau, trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy ngồi tại trên một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Chu Tước Nhai treo đầy mờ tối huỳnh thạch đăng. Góc đường trong bóng tối, Thanh Long công hội Bạch Hổ Đường Đường phó đường chủ mắt thiếp quyền lạnh giá nhìn kỹ xe ngựa, khóe môi nhếch lên ý cười. Hà Nguyệt Hy, ta nhìn ngươi hôm nay buổi tối còn không chết. Cuối cùng, trưởng công chúa xe ngựa chạy đến chính giữa ngã tư đường. Thiết quyền ra lệnh một tiếng. Giết. Thoáng chốc. Trong bóng tối bốn phía tuôn ra lít nha lít nhít người xuyên Việt. Toàn bộ hướng về trưởng công chúa lao đến. Trưởng công chúa lẳng lặng ngồi tại bên trong xe ngựa, trầm giọng tĩnh khí. Tại rất nhiều người xuyên Việt khoảng cách 10 mét thời gian, nàng đột nhiên phóng lên tận trời. Sau lưng xuất hiện một cái cao tới 50 mét thiên ma băng hoàng bóng dáng. Cùng lúc, tại bên cạnh quán trà đỉnh ẩn tàng yến chuột, thuận thế lẻn đến giữa không trung. Trong tay nàng cầm lấy một cái liệt hỏa cung. Sưu sưu sưu. 10 chi hỏa tiễn bắn vào xe ngựa. Thoáng chốc. Trong xe ngựa thuốc nổ bị thiêu đốt. Oanh. Ba ba ba. Lần trước Hoa Đăng Cầu lấy được 3 xe thuốc nổ toàn bộ đặt ở trong xe ngựa, nháy mắt dẫn bạo. Mới xông tới bên cạnh xe ngựa hơn 10 tên người xuyên Việt trực tiếp bị nổ máu thịt tung tóe. Thiết quyền giận dữ hét. Bọn hắn thế nào sẽ có thuốc nổ? Mẹ, Phúc. Nhanh cho ta giết. Nàng bị thương, giết nàng. Rất nhiều người xuyên Việt nắm lấy đao kiếm bổ về phía trưởng công chúa. Thiên ma băng hoàng cánh khổng lồ hướng xuống huy động. Oanh. Đáng sợ hàng băng khí tức dâng lên, giống như bài sơn đảo hải như vòi rồng, đem có đao kiếm chi khí đều đánh cho vỡ nát. Mọi người chấn kinh. Không phải nói trưởng công chúa bị thương ư. Chiến lực của nàng vẫn là tông sư nhị trọng cảnh giới đỉnh phong a. Rất nhiều người xuyên Việt tiến công khí thế bị xáo trộn, trong lòng bắt đầu bối rối. Thậm chí có đã nhìn xem cuối con đường tìm kiếm sinh lộ. Nhưng mà... đột nhiên... Chu Tước Nhai đồ vật hai bên thoáng cái mũi dựng thẳng lên 30 mét huyền thiết cửa. Ầm ầm. Không trung có trưởng công chúa Thiên Ma Băng Hoàng ngăn trở. Tả hữu giao lộ là khó mà đánh xuyên qua huyền thiết. Người xuyên Việt đường lui đều bị phong kín. Bị lừa rồi. Thiết quyền lập tức ý thức đến, hắn la lớn. Đừng sợ, cho lão tử hướng hai bên phá vây. Nhanh. Ai biết. Cái kia Chu Tước Nhai hai bên trên mái hiên, bỗng nhiên tuôn ra líp nha líp nhít trấn ma vệ. Thiết quyền phẫn nộ rống to. Chỉ là trấn ma vệ sao có thể ngăn trở chúng ta người xuyên Việt. Tiếp cái hít thở. 10 tên cầm tinh nữ giáo úy theo 4 mặt tuôn ra. Thối huyết hồng xà. U Minh Hắc Hổ. Lưu Kim Lân Long. Các nàng từng cái kích hoạt thú cách. 10 người tại khác biệt vị trí khởi động 12 cầm tinh giam cầm đại trận. 12 cầm tinh giam cầm trận pháp của đại trận hiện ra hình tròn, một vòng lại một vòng phù văn bắn ra, đem Chu Tước Nhai triệt để vây nhốt lại. Mà hơn 3.000 tên trấn ma vệ thì cầm trong tay cung tên, bốn phía chung quanh thêm một bước bao vây. Lần này, cái kia Thiết Quyền Đường chủ triệt để gấp. Bên cạnh phó tướng Thượng Quan Thành sốt ruột nói, bọn hắn lúc nào mai phục. Cái này 10 tên giáo úy đến đây lúc nào? Nghe nói 12 cầm tinh mỗi cái cảnh giới đều tại thông linh trở lên. Các nàng hình thành trận pháp chẳng phải là càng khủng bố hơn. Thiết Quyền nắm chặt to bằng nắm tay âm thanh quát. Không nên gấp. Nghe ta, hiện tại chúng ta bệnh thành một sợi dây thừng, theo trận pháp này xông ra đi. Coi như giết không được trưởng công chúa ác ma kia, chúng ta cũng có thể đào tẩu, cho lão tử hướng. Hơn 80 tên người xuyên Việt nhúng người bay lên. Thiên phú phân liệt, danh sách 108, phát động. Thiên phú huyết chiến sĩ, danh sách 107, phát động. Thiên phú gió mạnh, danh sách 127, phát động. Nhưng mà, làm người xuyên Việt kiếm khí mới giết ra ngoài, lại bị 12 cầm tinh giam cầm đại trận kệ 333 toàn bộ đánh trở về. Xung quanh phóng tới trên mũi tên không phải độc liền là hỏa diễm, lít nha lít nhít giống như trời mưa đồng dạng. Chỉ một thoáng, kêu rên khắp nơi. Dựng ở không trung trưởng công chúa giống như thần linh đồng dạng. Nàng toàn thân lộ ra lạnh giá hàn băng khí tức. Tại gió tuyết đầy trời phía dưới, sau lưng nàng cái kia thiên ma băng hoàng chậm chậm vỗ cánh. Tiếp cái hít thở, nàng nguyệt ảnh kiếm chui lên bầu trời. Cửu âm hàn băng kiếm quyết, mưa kiếm phù du. Nháy mắt. Xung quanh gió tuyết đều bị tụ tập đến vùng trời Chu Tước Nhai. Tuyết động hòa tan ngưng kết thành băng kiếm. Trọn vẹn 300 đem hàng băng kiếm treo không trung. Mỗi thanh hàng băng kiếm đều mang đáng sợ sát khí. Ngay tại phá vòng vây, rất nhiều người xuyên Việt nhìn thấy một màn này nháy mắt tuyệt vọng. Ác ma! Ác ma! Chúng ta liền không nên cùng ác ma đấu. Làm sao có khả năng giết được cái này nữ ma đầu? Trưởng công chúa đứng ở giữa không trung tay áo vẫy lên. Hư hư hư. Thấu trời đằng đằng sát khí hàn băng kiếm, từ trên trời giáng xuống. Chỉ một thoáng, rất rất nhiều người xuyên Việt bị hàn băng kiếm xuyên thấu phần bụng, đầu. Tử thương một mảnh, máu chảy thành sông. Thông linh tầng 9 Thiết Quyền trực tiếp nắm lấy hai tên người xuyên Việt ngăn trên đỉnh đầu mình. Hắn chạy nhanh, muốn tìm vết nứt khe hở phá vây ra ngoài. Hắn đã triệt để bối rối. Hội trưởng không phải nói trưởng công chúa vốn là có thương tích trong người, đối phó trấn ma tháp quỷ dị phía sau sẽ thương tổn càng thêm thương tổn ư. Đây rốt cuộc là vì sao? Nàng thế nào sẽ đáng sợ như vậy? Thiên phú, nháy mắt nhảy, danh sách 43, phát động. Thiết Quyền nghị vù để bay lên vọt lên, đã đến 200 mét có hơn. Cuối cùng trốn ra được. Hàn Nguyệt Hy, ngươi chờ ta mang người trở về báo thù. Không biết làm sao. Hắn mới vừa vặn quay người. Trưởng công chúa chẳng biết lúc nào đã ngăn tại trước mặt hắn. Che khuất bầu trời thiên ma băng hoàng cánh vung lên. Quanh. Một chiêu liền đem Thiết Quyền nện bay ra ngoài. Quanh nghệ trưởng công chúa lại là một chiêu giết ra. Thiết Quyền trùng điệp quẳng tại Chu Tước Nhai bên trên. Phốc kỵ trong miệng hắn thổ huyết không thôi, cánh tay trái, chân trái gân cốt cắt ra, sụp đổ tột cùng. Trưởng công chúa đứng ở không trung, hai tay ôm ở ngạo nghễ trước ngực, thờ ơ ngạo khí mười phần. Dừng a. Thật là yếu bạo. Bản cung đời này sẽ đem các ngươi người xuyên Việt đùa tới chết. Hàn Nguyệt Hy, ngươi cũng sớm muộn sẽ bị chúng ta người xuyên Việt đùa chơi chết. Ngươi chờ, khụ khụ khụ. Trưởng công chúa Ân Đào đôi môi đỏ thắm hơi hơi dương lên, cười lạnh nói. Người xuyên Việt muốn chơi bản cung. Ha ha. Tiếp sau a. Chương 108, mất trí phong nguyệt trai. Vương Thi Giao, ngươi nhìn ta có thể hay không đánh chết ngươi. Linh cảnh, màu máu tuyết lớn, nhộn nhịp mà xuống. Tần Minh cùng Vân Thủy Giao đám người đi tới phong nguyệt trai. Rõ ràng là một tòa tu rất tinh xảo nhã cư. Nhưng mà xung quanh trên mặt tường lại vẽ lấy lít nha lít nhít quỷ dị phù lục. Tần Minh suy đoán tấm bùa này khẳng định là Vu Bà làm ngăn trở lạc nữ. Bằng không nàng xem như Triệu Sa tài hậu nhân, không có khả năng sống sót. Mọi người vừa tới cửa ra vào, cũng cảm giác trong viện đáng sợ cấm chế âm khí. Vân Thủy Giao giữ chặt Tần Minh, nói. Trong viện khắc chính là loại vu thuật, chỉ cần vu thuật bị phát động, người liền sẽ bị khống chế. Vậy làm sao chơi? Lan đạo nhân tức giận nói, ê một cái phá linh cảnh, thế nào sẽ khó chơi như vậy? Tần Minh nhìn thấy Phong Nguyệt trai viện tuyết động bên trên có một nhóm dấu chân. Chân trái ấn sâu, chân phải ấn nhạt. Phía trước Nhạc Sơn đùi phải bị trọng thương. Dấu chân này xác suất lớn là Nhạc Sơn. Nhất định phải nhanh đi vào cứu hắn. Tần Minh suy nghĩ một chút đối mọi người nói. Muốn cấm chế không phát động, có cái biện pháp. Tử Lăng phu nhân xoay đầu lại, có chút thưởng thức nhìn xem Tần Minh. Tiểu gia hỏa này cực kỳ thông minh nha. Vân Đường chủ, ngươi đệ tử này nơi nào tìm a, ta thật tốt thèm muốn đây. Vân Thủy Giao không phản ứng nàng, Tần Minh tiếp tục nói. Chờ chút phiền toái Lan đạo nhân cùng Tử Lăng phu nhân đem Triệu Tứ Bà dẫn ra đi, nàng không có ở đây, trận pháp liền sẽ không phát động, ta cùng sư phụ thừa cơ tìm nhập viện, đi tìm linh cảnh manh mối. Lan đạo nhân nghe xong lập tức không cao hứng. Dựa vào cái gì để chúng ta đi đối phó cái kia Triệu Tứ Bà? Tần Minh hai tay mở ra. Vậy không quan hệ, ta cùng sư phụ đem Triệu Tứ Bà dẫn ra, Lan đạo nhân đi vào tìm kiếm manh mối. Nhưng ta trước đó lại nói ở phía trước, cái này Phong Nguyệt trai âm khí quá nặng, vạn nhất ngươi ra không được, cũng đừng trách ta. Lan đạo nhân con ngươi hơi đổi. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng người khác ngốc, vừa vặn chúng ta mỗi nhà còn lại một tên đệ tử đi vào tìm kiếm manh mối. Ba người chúng ta lưu lại đối phó cái kia yêu bà. Trên mặt Tử Lăng phu nhân vũ mị cười cười, trong tay như ý phất trần nắm chặt. Liền theo Lan đạo nhân nói, ba cái đệ tử đi vào đi. Vân Thủy Giao cũng thuận thế gật gật đầu, đối Tần Minh dặn dò. Đừng hướng phía trước, vạn sự cẩn thận là hơn. Được, sư phụ. Lan đạo nhân nắm lấy huyết ma trên đao tiến đến, một cước đem mưa gió trai cửa đá văng. Ba y một tiếng. Kinh đến trong gian nhà Triệu Tứ Bà. Ai a? Tự tìm cái chết. Lão bà tử của ta nói qua chớ quấy rầy ta. Lan đạo nhân cùng Tử Lăng phu nhân đứng ở cửa ra vào, không dám tiến vào bước vào trận pháp. Lão vu bà, cái này Lạc Hoa thôn khắp nơi quỷ dị, có phải hay không ngươi làm? Nói hưu nói vượng. Trong tay Triệu Tứ Bà nắm lấy hắc trượng liền vọt ra. Nàng hai chân cách mặt đất, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo con mắt màu đỏ tươi. Nàng một bên tới phía ngoài bay, trong tay hắc trượng một bên vung vẫy. Hai đoàn màu đỏ vu tức giận hướng Lan đạo nhân cuốn tới. Lão vu bà, có bản sự liền theo tới. Triệu Tứ Bà trong miệng phát ra khiếp người tiếng cười. Không biết tự lượng sức mình. Đã muốn chết như vậy, hôm nay ta liền thành toàn các ngươi. Nàng nhanh chóng theo cửa ra vào đuổi theo. Tần Minh cùng Thiên Đạo Giáo đệ tử Vương Thi Giao, Thanh Long Công Hội đệ tử Trương Đại Chí lập tức đi tới cửa. Trong viện mọc đầy kỳ kỳ quái quái hoa cỏ, phản phất là dựa theo trận pháp nào đó trồng. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 100 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 100 lần. Tần Minh đứng ở cửa ra vào không có tùy tiện hành động. Trương Đại Chí vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, nhìn lên lực lượng rất mạnh. Bên trong Phong Nguyệt trai liền một gian phòng, nhất định có thể rất mau tìm đến manh mối. Dứt lời, bước chân hắn nhanh chóng theo hoa cỏ trên cây cối mới vượt đi vào. Ai biết? Vừa mới bay 4-5 bước không đến. Liền bị trong tuyết thoát ra hai cái dây leo chăm chú cuốn lấy hai chân. Hắn tức thì từ bên hông rút ra loan đao vung chém. Trên đao mang theo nồng đậm linh lực. Nhưng những dây leo này phản phất dị thường kiên cố. Dao nhỏ chém vào phía trên chỉ có thể chém ra ấn ký. Xung quanh dây leo vươn ra càng ngày càng nhiều. Toàn bộ hướng về Trương Đại Chí vây tới. Hắn hai cái chân tại mặt đất mạnh mẽ dẫm mạnh. Thiên phú gió lốc lớn, danh sách 133, phát động. Thân thể của hắn nháy mắt bắt đầu cao tốc xoay tròn. Bá bá bá e không ít quấn quanh dây leo đều bị bỏ lại. Trương Đại Chí tranh thủ thời gian hướng lên vọt lên, chuẩn bị từ trên dây leo nhảy qua đi. Ai biết lúc này, cửa ra vào Vương Thi Giao động lên. Nàng tay phải nắm lấy tử mang lưỡi, cực tốc từ trên hoa cỏ lướt qua. Đến bên cạnh Trương Đại Chí thời gian. Vương Thi Giao không chỉ không hỗ trợ ngược lại dương nhẹ chân phải, tiếp đó bỗng nhiên dùng sức. Bột một tiếng. Trùng điệp đạp tại Trương Đại Chí trên đỉnh đầu. Thiên phú, vũ mị, danh sách 222, thi triển. Vương Đại Chí phản phất bị Vương Thi Giao dụ hoặc, đầu mất đi thần chí, toàn bộ người mềm mại ngã xuống đất. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, vô số dây leo đã đem hắn quấn chặt lại, đem cổ của hắn nắm chặt. Mắt hắn càng ngày càng đỏ, toàn thân giãy giụa. Chỉ chốc lát sau liền ngạt thở mà chết. Tần Minh thừa dịp dây leo vây công Trương Đại Chí thời điểm, thân thể nhẹ nhàng theo dây leo trên đỉnh nhảy một cái mà qua. Hắn ẩn nấp thiên phú cơ hồ không có phát ra một điểm âm thanh khí tức. Dây leo hoa cỏ đều không phát giác. Tần Minh bước lên bậc thang. Cô gái mặc áo vàng kia Vương Thi Giao hai tay ôm ở trước ngực đối với hắn cười một tiếng. Tần Minh, ta chỉ khâm phục cường giả, ngươi so cái kia Trương Đại Chí lợi hại hơn nhiều. Hắn liền là cái ngu xuẩn, chỉ xứng làm bàn đạp. Tần Minh diện mục lạnh nhạt, không có nói chuyện. Nữ tử này thối thể tầng 8, không phải đèn đã cạn dầu. Vừa mới bỏ đá xuống giếng, hắn nhưng là đều xem ở trong mắt. Phong Nguyệt trai đại sảnh xung quanh mang theo quỷ dị họa cùng phù lục. Đốt hai hàng ngọn nến màu đỏ, đặc biệt quỷ dị. Tần Minh mới đạp vào tới, cũng cảm giác một cổ cực kỳ âm lãnh hàn khí xâm nhập đáy lòng. Bên tai cũng vang lên quỷ dị tiếng quỷ khóc sói tru. Càng đi bên trong đi, bay ở không trung bóng mờ thì càng nhiều. Bọn hắn có nỉ non, có cuồng tiếu. Có không ngừng tại bên tai gào thét. Vương Thi Giao vừa rồi tại bên ngoài thời gian thủ đoạn âm hiểm. Nhưng nhìn thấy nhiều như vậy âm linh, sắc mặt cũng thay đổi đến rất khó coi. Tần Minh dùng qua biến ngu nước mắt, đối những cái này âm linh cảm thụ càng rõ ràng. Hắn cơ hồ có thể thấy rõ mỗi cái âm linh dáng dấp. Trong bọn họ có rất nhiều thôn dân. Có rất nhiều một chút bị tế tự người xuyên Việt. Thậm chí Tần Minh còn chứng kiến hiện thực Lạc Hoa thôn nhìn thấy cái kia tân nương. Không nghĩ tới nàng đã biến thành hồn phách. Đúng lúc này, hắn nghe được trong nhà truyền đến một trận tiếng rên rỉ. Âm thanh rất thấp. Nhưng mà Tần Minh lập tức phân biệt ra là Nhạc Sơn âm thanh. Hắn hướng đi qua một cước tướng môn đá văng ra. Chỉ thấy Nhạc Sơn hai cái chân bị trói lại treo ngược tại trên xà ngang. Trên đầu của hắn đầu tóc đều bị cạo sạch, cũng vạch một cái đỏ tươi thập tự miệng, một dọc máu tươi rơi vào phía dưới đỏ trong chậu. Đỏ trong chậu cơ hồ có gần một phần ba máu. Cái này mẹ nó quá mất trí. Tần Minh tranh thủ thời gian một cái phi thân nhảy lên. Song tử kiếm trong tay hư một tiếng đem phía trên dây thừng chém đứt, thuận thế đem Nhạc Sơn đón lấy. Tần Minh lấy ra kim sang linh thuốc cho Nhạc Sơn vết thương cầm máu, vận chuyển linh lực. Nữ tử áo vàng Vương Thế Giao nhẹ giọng cười nói. Tần Minh, tại linh cảnh bên trong dám tùy ý bố thí linh lực, ngươi liền không sợ bị người đâm lưng ư? Ngươi làm sao sẽ biết ta loại trừ linh lực liền không cái khác sát chiêu? Ngươi thử xem đâm lưng một thoáng, nhìn ta có thể hay không đem ngươi chém thành hai khúc. Chương 109, Lỗ Ban Tỏa. Ngàn vạn âm linh. Vương Thi Giao lui về sau mấy bước, cười làm lành nói. Tần sư huynh nói quá lời, ta chính là đùa giỡn một chút mà thôi. Tần sư huynh đẹp trai như vậy, ta còn muốn theo sau lưng ngươi thật tốt lăn lộn đây. Tần Minh không có phản ứng nàng. Hai bàn tay rất mau đem rất nhiều linh lực truyền vào cho Nhạc Sơn. Nhạc Sơn tỉnh lại, thần sắc kích động dị thường. Tần ca, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Cái kia lão vu bà muốn dùng máu của ta đối phó muội muội ta. Đúng lúc này, gian phòng xó xỉnh đạo kia hồng môn bị đập phanh phanh vang lên, bên trong truyền đến quỷ khóc sói gào kinh dị âm thanh. Phản phất bên trong cầm tù lấy ngàn vạn âm linh đồng dạng. Vương Thi Giao bị hù dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt. Nhạc Sơn một phát bắt được Tần Minh cổ tay sốt ruột nói. Tần ca, nhanh. Lão vu bà dưới giường có chìa khóa. Cầm chìa khóa đến Phật Tâm tự tìm muội muội ta thi thể, linh hồn của nàng liền có thể được yên nghỉ. Cái này lão vu bà lừa gạt Phật Tâm tự trụ trì dụng tâm bẩn đem muội muội ta thi thể trấn áp, để nàng tàn hồn một mực ở bên ngoài giết người. Mà lão vu bà thì không ngừng hấp thu linh hồn tới tu luyện. Nguyên lai là dạng này, chẳng trách Lạc Hoa thôn nói là tế tự. Kỳ thực liền là hấp dẫn người xuyên Việt hoặc là để bên ngoài thôn dân giết người đưa hồn phách đi vào. Tần Minh nghĩ đến chính mình tại không đèn khách sạn gặp qua tên kia trái tim bị đào hòa thượng. Hắn hẳn là Phật Tâm tự trụ trì. Tần Minh nhảy qua tới một kiếm đem giường bổ ra. Mặt đất xuất hiện một cái từ u huyền gỗ chế tạo khóa. Hắn sử dụng ra hỏa diễm oanh đến khóa lại, dĩ nhiên không phản ứng chút nào. Lại dùng song tử kiếm đột nhiên chém vài kiếm, vẫn vô dụng. Cái này u huyền gỗ quả nhiên là cứng rắn vô cùng. Lập tức trong phòng kia âm linh chấn động càng ngày càng quyết liệt. Phảng phất ngàn vạn âm linh muốn từ bên trong tuôn ra tới. Tần Minh đối bên cạnh khoanh tay đứng nhìn Vương Thi Giao rống to. Đi! Đem những cái kia âm linh ngăn trở. Bằng không toàn bộ đều phải chết. Vương Thi Giao bị Tần Minh đột nhiên gầm thét cho kinh sợ. Nàng biết tình huống khẩn cấp, lập tức nắm lấy tử mang lưỡi vọt tới. Tần Minh để chính mình tỉnh táo lại. Càng là đến loại này căng thẳng thời điểm càng cần bình tĩnh. Hắn cầm lấy cái này u huyền gỗ khóa tỉ mỉ quan sát một phen. Tựa như là một cái lỗ ban tỏa. Loại lỗ ban tỏa này muốn thế nào mở đây? Tần Minh chỉ ở lúc nhỏ chơi qua. Nhạc Sơn cũng vây tới, nhìn một mặt mờ mịt. Tần Minh đem lỗ ban tỏa lật một vòng. Hắn chợt nhớ tới, đây cũng là bên trong lỗ ban tỏa rất có khó khăn dứa lớn khóa. Áp dụng chuẩn mão kết cấu chăm chú đan xen. Nếu như muốn mở ra trước muốn tìm bên trong duy nhất không có chuẩn mão giữ chặt bộ phận. Mắt Tần Minh trừng trừng nhìn kỹ, lực chú ý độ cao tập trung. Cuối cùng, hắn tìm tới một cái bung lỏng u huyền cây gỗ, nhẹ nhàng xoay tròn. Toàn bộ dứa lớn lỗ ban tỏa xuất hiện vết nứt. Hắn lại đem chính giữa một cái u huyền gỗ hướng tả xoay tròn. Cuối cùng lấy ra cái thứ nhất u huyền cây gỗ. Còn lại tháo dỡ liền đơn giản nhiều. Tần Minh nhanh chóng đem dứa lớn lỗ ban tỏa tháo dỡ sạch sẽ. Quả nhiên, tại tận cùng bên trong nhất để đó một cái nho nhỏ huyền thiết chìa khóa. Hắn đem chìa khóa chộp trong tay kêu một tiếng. Đi mau. Âm linh muốn đi ra. Tần Minh chân tại dưới đất một điểm. Tức khắc hướng phía cửa bay đi. Nhạc Sơn đi sát đằng sau. Cái kia cửa sắt lớn bị vô số âm linh bột một tiếng nện thành phấn vụn. Bọn chúng nhe răng nhếch mép từ không trung bay tới. Ngàn vạn âm linh đa số đều là nữ nhân cùng hài tử. Chẳng trách trên Lạc Hoa thôn tất cả đều là nam nhân. Nhạc Sơn xông tới bên ngoài đình viện. Trong trận pháp dây leo lần nữa tóe đến phát động công kích. Đằng sau theo tới Vương Thi Giao lập lại chiêu cũ, dĩ nhiên một cước đạp tại Nhạc Sơn trên bờ vai. Muốn cho Nhạc Sơn ngã hấp dẫn dây leo, thuận tiện chính nàng thừa cơ chạy trốn. Tần Minh nhìn thấy một màn này, triệt để nổi giận. Ngoan độc nữ nhân, tự tìm cái chết. Hắn ẩn nấp thiên phú bày ra, vô thanh vô tức xuất hiện tại Vương Thi Giao trước mặt. Cái kia Vương Thi Giao bị hù dọa đến lui về sau mấy bước. Tần Minh, ngươi muốn làm gì? Tần Minh tay phải tay áo thoáng nhất. Ống tay áo bên trong đen kịt vệ hồn độc nỏ nhắm ngay đầu nàng. Sưu sưu sưu kia 6 vệ hồn độc tên bắn ra ngoài. Vương Thi Giao hù dọa đến hoa dung thất sắc, tranh thủ thời gian quyển thân bay lên. Sưu ê một chi vệ hồn độc tên bắn vào bờ vai của nàng. Đau Vương Thi Giao kêu thảm một tiếng. Nàng vừa định cầu xin tha thứ. Tần Minh một quyền đập ra. Băng phách quyền. Oanh. Vương Thi Giao bị đánh hộc máu rơi xuống. Nàng kêu thảm ngã vào dây leo, trên mình máu tươi nháy mắt hấp dẫn rất nhiều thực vật. Tần Minh vồ một cái gấp Nhạc Sơn cánh tay, bay lên trời. Sau lưng truyền đến Vương Thi Giao bi thảm tiếng kêu nỉ non. Phật tâm tự khoảng cách không xa. Tần Minh ở phía trước chạy nhanh rất nhanh. Hắn vừa mới đến cổng chùa, chuẩn bị xong đi vào thời gian. Nhạc Sơn ở phía xa la lớn. Tần ca, đừng nóng vội. Chờ ta một chút. Một người không vào miếu. Tần Minh vậy mới phản ứng lại, ban đầu là cái kia lão vu bà theo như lời nói. Tần Minh cùng Nhạc Sơn theo cửa ra vào xông tới. Kết quả đối diện liền đụng phải cái kia trái tim bị đào lão hòa thượng. Hắn giống như vô tâm cương thi đồng dạng. Hai con mắt lộ ra đỏ tươi, huy động chân hướng hai người bắt tới. Tần Minh tức thì nâng lên tay. Hỏa diễm. Oanh. Hỏa diễm màu đỏ xông thẳng mà đi. Nhưng mà. Cương thi kia chủ trì phản phất đã tu luyện ra kim cương thể, hỏa diễm bất xâm. Bóng dáng Tần Minh cuốn lên không trung, song tử kiếm huy động. Tật phong kiếm quyết. Kiếm quang lấp lóe. Hư hư hư. Kiếm khí bổ vào chủ trì trên mình, chỉ có thể trì trệ hắn hành động, lại vẫn căn bản không tạo được thương tổn. Tần ca, hắn bị... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm phù chú, ta dẫn hắn tại nơi này vòng quanh, ngươi tiến nhanh đi tìm thi thể. không phải đợi đến lão Vu Bà trở về liền tới không kịp. Tần Minh gật gật đầu, quả quyết hướng tự miếu xông đi vào. Gian tự miếu này cực nhỏ, chỉ có một gian đại sảnh. Giữa hành lang đứng sừng sững lấy một tòa cao tới 10 mét đại Phật. Xung quanh vài tòa tiểu Phật tượng cùng bàn, trên bàn đốt màu đỏ quỷ dị ngọn nến. Lạc nữ thi thể ở chỗ nào? Bàn ghế bên trong không có cách nào giấu. Lạc nữ oan hồn hiện tại không tiêu tan, vậy liền chứng minh thi thể cũng không có khả năng xuống đất. Đúng lúc này, bên ngoài Phật tâm tự truyền đến quyết liệt tiếng đánh nhau. Tần Minh theo cửa chắn nhìn thấy sư phụ, Lan đạo nhân, Tử Lăng phu nhân đuổi theo Triệu Tứ Bà. Triệu Tứ Bà đang liều mạng hướng về Phật tâm tự đuổi theo. Nàng khẳng định đã cảm giác được chìa khóa mất đi. Thời gian khẩn cấp, đầu Tần Minh cao tốc vận chuyển. Thi thể bị trấn áp ở chỗ nào? Đúng rồi. Mắt Tần Minh tức thì đặt ở cao lớn tượng Phật trên mình. Nếu như muốn trấn áp thi thể, lựa chọn trấn áp tại tượng Phật phía dưới hẳn là lựa chọn tốt nhất. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh nhanh chóng vọt tới. Hắn nắm chặt nắm đấm, băng phách quyền thi triển. Phịch một tiếng. Tượng Phật bị đánh đến rung động ầm ầm. Thời gian khẩn cấp, Tần Minh điên cuồng song quyền đồng thời phát động. Phanh phanh phanh. Liên tục 10 quyền đập ra. Cái kia tượng Phật cuối cùng thân thể hơi hơi nghiêng lệch. Tần Minh lại oanh ra trùng điệp một quyền. Ầm ầm. Đại Phật như ngã vào trên đất. Tần Minh nhìn thấy tượng Phật phía dưới có u huyền gỗ chế tạo một cái khóa. Hắn dùng phong nguyệt trai lấy được chìa khóa hướng bên trong hơi chen. Răng rắc một tiếng. Thuận thế đem cái kia ván gỗ đá lên. Bên trong dĩ nhiên để đó một khỏa đỏ tươi trái tim. Trái tim tản mát ra mùi hôi thối, phía trên vẽ lấy quỷ dị phù lục. Đây chính là cái kia chủ trì trái tim. Tần Minh rút ra song tử kiếm, một đạo kiếm khí bổ ra. Hư. Ba, ê một tiếng, trái tim nổ tung. Huyết khí tản ra. Một bộ đã thối rữa nữ tử hài cốt xuất hiện tại Tần Minh trước mặt, nàng toàn thân tản ra đáng sợ âm lãnh khí tức. Tóc nàng rất dài, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ dưới đất không gian. Không. Triệu Tứ Bà theo cửa ra vào vọt vào. Không. Ngươi cũng dám đem thi cốt mở ra, ta muốn mạng của ngươi. Chương 110, ca, ta đau quá. Mang ta trở về nhà. Triệu Tứ Bà tay cầm hắc trượng, cả khuôn mặt bộ vặn vẹo, hướng Tần Minh bay tới. Đằng sau Vân Thủy Giao không để ý thân thể trọng thương tại đằng sau theo sát. Tần Minh cẩn thận. Tần Minh tay áo nâng lên. Trong tay áo vệ hồn độc nỏ bắn mạnh mà ra. Sưu sưu sưu, liên tục 6 mũi tên bắn ra ngoài. Cái kia Triệu Tứ Bà vốn là bị Vân Thủy Giao 3 người tiêu hao mỏi mệt không chịu nổi, hiện tại lại bị phệ hồn độc nỏ trì trệ hành động. Nàng mới bay đến phía trên thi thể, đột nhiên. Trong động khẩu quyển ra tóc dài màu đen. Ghê rai. Triệu Tứ Bà toàn bộ người thuận thế bị kéo vào. Vô số đầu tóc đem nàng quấn chặt lại. Trong tay nàng hắc trượng rơi xuống dưới đất. Mắt biến đến đỏ bừng ứ máu, thân thể khung xương răng rắc vỡ vụn. A Lạc nữ! Không phải ta hại ngươi. Buông ra ta. A! Lập tức lão Vu Bà muốn chết, Tần Minh cuối cùng thở phào một cái. Nhưng mà... Tiếp một hít thở. Khẩn cấp dự cảnh bỗng nhiên vang lên. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 300 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 300 lần. Triệu Tứ Bà bị Lạc nữ quấn quanh, nguy hiểm là theo ở đâu ra? Tần Minh nháy mắt phản ứng lại. Hắn một phát bắt được bên cạnh trọng thương Vân Thủy Giao, thân ảnh nhanh chóng hướng bên phải vượt đi. Sư phụ cẩn thận. Hưu, trong tay Lan đạo nhân huyết ma đao theo Tần Minh cùng Vân Thủy Giao mới đứng địa phương chém xuống. Mẹ! Tiểu tử thúi phản ứng nhanh như vậy. Tần Minh bay lên nháy mắt, vệ hồn độc nỏ đã bắn đi ra. Lan đạo nhân nâng lên huyết ma đao ngăn cản 5 mũi tên, một tiễn theo ngực hắn bắn vào, lập tức đau đến hắn tê cả da đầu. Vân Thủy Giao vô trần kiếm trên không chém xuống. Vân Thủy Giao, ngươi đã bị trọng thương, còn dám cùng ta chính diện chống lại, tự tìm cái chết. Cái kia lại thêm ta đây. Trong tay Tử Lăng phu nhân như ý phất trần huy động. Nàng và Vân Thủy Giao một chỗ hướng Lan đạo nhân bày ra tiến công. Lan đạo nhân thần tình chấn kinh. Tử Lăng phu nhân, ta Thiên Đạo giáo cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao đối phó ta? Nhân gia Tần Minh hôm nay nhiều lần cứu ta, linh cảnh liền dựa vào hắn phá giải. Ngươi tên súc sinh này chỉ ở bên trong tùy tiện quấy nước, cái khác rắm dùng đều không có. Thông linh tầng 6 Vân Thủy Giao cùng thông linh tầng 6 Tử Lăng Phu Nhân liên thủ đối chiến thông linh tầng 8 Lan Đạo Nhân. Ba người vốn là đều bị trọng thương, đánh tốc độ cũng không nhanh. Tần Minh tìm đúng cơ hội ẩn nấp thiên phú bày ra, vô thanh vô tức. Lan Đạo Nhân liên tục trúng vài kiếm, sợ chân tại dưới đất một điểm lui về sau ra mấy bước, la lớn. Lão tử không cùng các ngươi đánh. Ngược lại cái này linh cảnh phải kết thúc, lão tử trốn đi đúng đấy. Kết quả tiếp cái hít thở. Tần Minh theo sau mặt tường đột nhiên lóe ra. Độc cổ nhận trong tay Ê Hư, một tiếng theo hắn sau lưng đâm vào trái tim. Gấp 5 lần đau đớn để đã mệt bở hơi tai Lan Đạo Nhân sụp đổ vạn phần. Hắn nắm lấy huyết ma đao dãy dụa lấy xoay người lại. Kết quả Tần Minh Ê Vù Ê một thoáng lại lẻn đến trước người hắn. Trong tay độc cổ nhận vung lên, hư một tiếng theo cổ hắn xẹt qua. Đầu Lan Đạo Nhân tức thì rũ tại trên cổ, máu tươi bốn phía. Phát hiện người xuyên việt thiên phú cuồng bạo, danh sách 21, phát động thời gian có thể đem sức chiến đấu tăng lên gấp 2, thời gian duy trì 5 hơi. Phải chăng sao chép? Trước mắt nhưng sao chép thiên phú số lượng không, sao chép thiên phú mới sẽ bao trùm cựu. Cuồng bạo. Danh sách cao như thế. Hiện tại là sức chiến đấu tăng gấp 2, đằng sau thăng cấp chẳng phải tăng lên nhiều lần. Sao chép? Thay thế nhìn ban đêm. Thiên phú cuồng bạo, danh sách 21, sao chép thành công, trước mắt đẳng cấp 1, phát động thời gian có thể đem lực lượng, thân pháp, nhanh nhẹn, lực sát thương tăng lên gấp 2, thời gian duy trì 5 hơi. Thiên phú này thời gian hồi 12 giờ. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong Lan Đạo Nhân cũng không có sử dụng cuồng bạo. Nhìn tới phía trước cùng lão Vu Bà trong chiến đấu, hắn đem thiên phú này đã dùng hết. Lan Đạo Nhân ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Tần Minh mới trở lại bên cạnh Vân Thủy Giao đem sư phụ viện. Lạc nữ liền đem Triệu Tứ Bà vặn gãy đầu. Lạc nữ một bộ máu nhuộm bạch y, tóc thật dài bay đầy trời dương, toàn bộ trên mặt người tất cả đều là máu tươi, trong con mắt cũng chảy máu dịch, lộ ra vô cùng kinh khủng. Nàng chậm rãi hướng về mọi người bay tới. Cái kia cường đại tông sư cảnh giới khí thế để người không rét mà run. Vân Thủy Giao cùng Tần Minh đều nắm chặt kiếm. Lúc này, Nhạc Sơn từ đằng xa thở hồng hộc chạy tới, Tần Minh chém tan trái tim thời điểm, cái kia chủ trì cương thi cũng đã chết. Nguyên Hoa, dừng tay. Lạc nữ tại không trung ngây ngẩn cả người. Nguyên Hoa, ta là ca ngươi Nhạc Sơn. Lạc nữ đầu tóc chậm chậm rơi xuống. Nàng bay đến Nhạc Sơn bên cạnh. Thật dài đáng sợ đầu tóc dần dần thu về. Ca. Nguyên Hoa, ta là ca ca Nhạc Sơn. Ca ca đến tìm ngươi. Ta tại thế giới này tìm ngươi sơ sơ một năm. Nhạc Sơn đi qua bắt được Lạc nữ nhuộm đầy máu tươi tay. Nguyên Hoa, ca tới quá muộn, để ngươi chịu khổ. Lạc nữ hai mắt huyết dịch lẫn vào nước mắt bi thương mà xuống. Ca, ta. Ta bị bọn hắn bắt nạt. Ta. Trên người của ta đau quá. Những cái kia súc sinh thật đáng chết. Thật nên bầm thay vạn đoạn. Ca. Nguyên Hoa. Ca, ta. Ta muốn về nhà. Ca mang ngươi trở về nhà, ca liền mang ngươi trở về nhà. Nhạc Sơn quay qua đến xem xa xa Tần Minh, la lớn. Tần ca, cảm ơn ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ không quên đại ân đại đức của ngươi. Tần Minh ý thức đến Nhạc Sơn muốn làm cái gì. Hắn tranh thủ thời gian chạy lên phía trước. Nhạc Sơn, đừng. Muội muội ngươi đã chết, ngươi chết cũng không thể quay về hiện thực a. Nhạc Sơn theo trong tay áo đột nhiên móc ra một cây đao tới. Hư ê một tiếng hướng chính mình trái tim mạnh mẽ đâm đi vào. Trong miệng hắn phun máu, đối Tần Minh mỉm cười. Tần ca, ta. Ta chính là làm tìm muội muội còn sống. Trong nhà của ta đã không có người. Ta chết đi là loại giải thoát. Cảm ơn ngươi. Tiếp cái hít thở. Nhạc Sơn nắm lấy Lạc nữ tay. Hai người từng bước hóa thành tro tàn, từ từ tiêu tán. Toàn bộ linh cảnh bắt đầu vặn vẹo tan rã. Tần Minh tại rời khỏi linh cảnh cuối cùng trong tích tắc. hắn nhìn thấy cái kia thiên không tuyết cuối cùng biến thành màu trắng. Hắn nhìn thấy cái kia phương thiên địa cây cố sinh ra mảnh thứ nhất lục diệp. Chương 111, kinh tâm động phách. Đâm lưng đánh lén. Sư phụ chấn kinh, ngươi hai cái thiên phú. Chờ Tần Minh mở mắt ra. Hắn cùng Tử Lăng phu nhân, sư phụ Vân Thủy Giao ba người xuất hiện tại bên trong Lạc Hoa Từ Đường. Tần Minh đạt được 4 khối tinh phách. Sư phụ Vân Thủy Giao đạt được 3 khối. Tử Lăng phu nhân đạt được 2 khối. Tần Minh cảm giác trong túi có đồ vật, tay vươn vào đi vừa sờ, dĩ nhiên là một mai nhẫn màu đen. Huynh đệ giới, tình nghĩa biến hóa, là huynh đệ liền vì ngươi không tiếc mạng sống, có thể chống đỡ lần hai trí mạng công kích. Tần Minh biết, đây nhất định là Nhạc Sơn cho. Hắn nghe được bên cạnh sư phụ ho khan hai tiếng, trong miệng đều là vết máu. Tần Minh mau chóng tới đem Vân Thủy Giao viện. Vân Thủy Giao bị Triệu Tứ Bà bị thương rất nặng, phần bụng có nhiều đạo vết thương. Tử Lăng phu nhân thì ngồi ở bên cạnh trên tảng đá chữa thương. Tần Minh, Vân Đường Chủ, lần này đa tạ, ta Thanh Long công hội nhớ ân tình của các ngươi. Tử Lăng trưởng lão khách khí. Tần Minh lấy ra kim sang linh thuốc. Sư phụ, cái này dược hiệu quả rất tốt, cho trên vết thương đắp một chút. Lời này vừa dứt. Đột nhiên, trong đầu của hắn nhảy ra kịch liệt dự cảnh cảnh cáo. Cảnh cáo, mức độ nguy hiểm tăng lên 350 lần. Trong lúc nguy hiểm điểm may mắn tăng tốc tăng lên 350 lần. Đầu Tần Minh vù vù một thoáng. Vẹn vẹn nháy mắt. Sau lưng Tử Lăng phu nhân đột nhiên một đao từ phía sau lưng đâm vào Tần Minh trái tim. Phi. Tần Minh ngay tại chỗ sửng sốt, đau đớn kịch liệt tỏ khắp toàn thân. Để hắn cơ hồ động đều động không được. Sư phụ Vân Thủy Giao kinh hãi. Muốn rút kiếm đã không còn kịp rồi. Tử Lăng phu nhân nắm lấy mang máu đao, lần nữa dùng sức đâm một cái, lạnh giọng cười nói. Tần giáo úy, ngươi đối trưởng công chúa cái này nữ ma đầu trung thành tuyệt đối. Lần này gặp báo ứng a. Thanh Long công hội hội trưởng muốn mạng của ngươi. Ta chỉ phụng mệnh làm việc. Ngươi tới Lạc Hoa thôn thời điểm ta liền trông thấy ngươi. Ta chính là tại nơi này mai phục chờ ngươi. Ta một đao kia thế nhưng đâm xuyên qua trái tim của ngươi, ngươi xong. Vân Thủy Giao hù đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng đỡ đệ tử. Nào có thể đoán được tiếp cái hít thở. Trong tay Tần Minh nhẫn màu đen đột nhiên lóe lên, phản phất đảo ngược thời gian đồng dạng. Bột một tiếng trọng kích. Tử Lăng phu nhân bị đánh đến về sau bay ngược mà ra. Vừa mới đâm trúng Tần Minh trái tim vết thương trí mạng, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Rơi xuống đất thổ huyết Tử Lăng phu nhân ngay tại chỗ mộng bức. Liền bị hù dọa đến hải hùng khiếp vía Vân Thủy Giao cũng mộng. Tần Minh, ngươi thế nào? Sư phụ, đệ tử không có việc gì. Không có khả năng. Không có khả năng. Tử Lăng phu nhân từ dưới đất đứng lên. Ta rõ ràng đâm xuyên qua trái tim của ngươi, ngươi không có khả năng sống sót. Tần Minh nắm lấy song tử kiếm hướng về Tử Lăng phu nhân đi tới. Ta sống thế nào lấy không hề gì, quan trọng chính là ngươi phải chết. Mặc dù ta hiện tại trọng thương, cũng không phải ngươi thối thể tầng 3 có thể đối phó được. Trong đầu Tần Minh lập tức dùng tinh phách thăng cấp cuồng bạo thiên phú. Tiêu hao tinh phách một mai, thiên phú cuồng bạo thăng tới cấp 2. Thi triển thời gian lực lượng, nhanh nhẹn, thân pháp, lực sát thương gia tăng gấp 3, thời gian duy trì 5 hơi. Tần Minh tật phong kiếm quyết bỗng nhiên sử dụng ra. Vân Thủy Giao mới vận khí lại ngũ tạng lục phủ đau nhức kịch liệt, nàng gấp hô. Tần Minh, cẩn thận nàng phất trần. Thiên phú cuồng bạo, phát động. Tử Lăng phu nhân căn bản không đem Tần Minh để vào mắt. Trong tay nàng như ý phất trần vung lên, một đạo khí tức màu tím thẳng hướng Tần Minh. Tuy là nàng bản thân bị trọng thương, chiêu thức uy lực đã đại giảm, tận toàn lực một chiêu này nhiều nhất phát huy thối thể tầng 8 thực lực. Nhưng mà, nàng có lòng tin đem Tần Minh một chiêu đánh giết. Chỉ là thối thể tầng 3, thì xem là cái gì? Nhưng mà, tiếp cái hít thở. Như ý phất trần khí tức lại bị Tần Minh kiếm khí chấn thành phấn vụn. Song tử kiếm nhanh như thiểm điện, uy lực so thối thể tầng 5 cường đại gấp 3. Cái gì? Không có khả năng. Tử Lăng phu nhân khiếp sợ tranh thủ thời gian lui về sau. Đây là Lan đạo nhân mới có thiên phú, ngươi làm sao lại như vậy? thiên phú của ngươi rõ ràng là hỏa diễm. Ngươi thế nào sẽ có nhiều cái thiên phú? Không có khả năng. Tức khắc, Tần Minh đã xông tới trước mặt của nàng, một kiếm chém xuống. Hư. Suy. Tử Lăng phu nhân vốn là đã nỏ mạnh hết đà, căn bản là không có cách tiếp được, bị Tần Minh một kiếm theo bả vai đến phần bụng đến giữa hai chân thẳng tắp bổ ra. Ngũ tạng lục phủ lốt bốt rơi xuống một chỗ. Tại sao lưng Vân Thủy Giao chấn kinh? Nàng hai con mắt bên trong lóe không thể tưởng tượng nổi. Nàng chịu đựng thân thể đau nhức kịch liệt, chấn kinh hỏi. Tần Minh, ngươi. Ngươi lại có hai cái thiên phú. Thật là quá để sư phụ chấn kinh. Cho đến tận này, sư phụ chưa từng nghe nói ai có nhiều cái thiên phú. Tần Minh không có nói rõ, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Ngươi vừa mới thế nào ngăn trở Tử Lăng phu nhân một kích trí mạng? Tần Minh tay nâng lên, lộ ra trên tay mai kia chiếc nhẫn màu đen. Sư phụ, là Nhạc Sơn cho. Vân Thủy Giao lần nữa chấn kinh. Ta phía trước nghe Minh chủ Kim Dương Tử nói qua, chỉ có đại khí vận người xuyên việt tại linh cảnh bên trong mới có thể đạt được thần kỳ đạo cụ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể. Tần Minh, sư phụ quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi chính xác là phá cục người. Sư phụ thu ngươi làm đệ tử, thật là quá may mắn. Sư phụ, bái ngươi làm thầy mới là vận may của ta, lần này linh cảnh nhờ có sư phụ hộ ta. Vân Thủy Giao đem chính mình ba cái tinh phách lấy ra tới. Sư phụ cái này ba cái tinh phách cho ngươi. Ta không muốn. Tần Minh trực tiếp đẩy trở về. Sư phụ, ngươi cũng muốn thăng cấp thiên phú, ngươi lợi hại đệ tử mới có lực lượng. Vậy ngươi đem Tử Lăng phu nhân cái kia hai cái tinh phách lấy. Tần Minh gật đầu một cái. Sư phụ, bụng của ngươi thương tổn nặng như vậy, đệ tử giúp ngươi băng bó a. Như vậy sao được? Trai gái khác nhau, sư đồ hữu lễ. Sư phụ chính mình tới là được rồi. Vân Thủy Giao lập tức vận khí chữa thương, đem máu vết thương dịch phong bế. Đúng lúc này, Tần Minh nghe được bên ngoài từ đường quyết liệt tiếng đánh nhau. Hắn thông qua khe cửa xem xét. Chỉ thấy rất nhiều trấn ma vệ đem Lạc Hoa từ đường bao vây. Trên mặt đất chết rất nhiều thôn dân thi thể. Vân Thủy Giao thấy thế, tuyệt không thể cho đệ tử thêm phiền toái. Nàng tay phải nắm phần bụng vết thương, tay phải nắm lấy Vô Trần kiếm. Tần Minh, sư phụ đi trước, ngươi phải thật tốt. Sư phụ chờ một chút. Tần Minh chạy tới. Đây là lần trước ta được đến một mai hộ tâm đan. Sư phụ chớ có chối từ. Vân Thủy Giao tiếp nhận đan dược gật gật đầu. Nàng đi đến phía sau từ đường, đem chỗ cao cửa sổ lặng lẽ đẩy ra, bên ngoài đêm tối như mực, vừa vặn ẩn tàng dấu vết hoạt động. Tần Minh, sư phụ đi. Nhớ kỹ, vật tư đưa đến liền lập tức rời khỏi, hàng dạ thành không thể lưu lại. Đệ tử minh bạch. Sư phụ, ngươi cũng nhiều bảo trọng. Vân Thủy Giao tay trái ấn ở phần bụng vết thương. Chịu đựng thân thể đau nhức kịch liệt, bay vào thấu trời tuyết lớn. Thoáng chốc, Vân Thủy Giao biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai nói thiên công không tốt, gió tuyết đầy trời đưa một người. Sư phụ, bảo trọng. Tần Minh quay người huy động bàn tay, dấy lên hừng hực liệt hỏa. Nhờ ánh lửa hắn lúc này mới phát hiện. Tòa này từ đường xó xỉnh dĩ nhiên bày đầy rất nhiều vẽ lấy phù lục quan tài. Hắn tùy tiện đẩy ra mấy cái. Bên trong nằm đều là bị hiến tế tử vong thi thể. Tần Minh phán đoán, người xuyên Việt có thể phát động linh cảnh đi vào. Mà dân bản địa tại bị thôn dân giết hiến tế phía sau, hồn phách có thể bị triệu tứ bà thu vào đi. Tăng lên cảnh giới pháp lực. Tần Minh đi tới Tử Lăng phu nhân bên cạnh thi thể, bị Tần Minh bổ ra thi thể đã hoàn toàn thay đổi. Tần Minh lấy ra nàng trong tay áo hai cái tinh phách. Đồng thời còn có một phong thư cùng Thanh Long công hội lệnh bài. Tần Minh còn chưa kịp đem thư mở ra. Liền nghe đến bên ngoài Lạc Hoa từ đường Mị Dương nóng nảy âm thanh. Mở cửa nhanh, tìm tiểu Tần tử quan trọng. Ngay sau đó là khóa cửa bị Mị Dương trường kiếm chém vào vang động. Tần Minh nhanh chóng đem Thanh Long công hội lệnh bài nhét vào Tử Lăng phu nhân thi thể trong ngực. Hắn cất kỹ thư tín, lập tức giả vờ ngất, ngã vào trên đất. Chương 112, Thiên Phú thăng cấp. Tu vi tăng lên. Hoài niệm thiếu niên kia Nhạc Sơn. Bên ngoài Lạc Hoa từ đường. Vốn là những thôn dân này tu vi cũng rất mạnh, cùng trấn ma vệ đánh vào một chỗ, thế lực ngang nhau. Nhưng mà, chờ linh cảnh bên trong Triệu Tứ Bà áp chế Lạc Nữ Trớ Chú bị phá giải phía sau. Lạc Hoa Thôn những cái này không có nữ nhân hài tử vẫn sống thật lâu bọn nam tử, nháy mắt bắt đầu biến đến già nua. Mị Dương cùng Manh Thỏ mắt thấy những thôn dân này phát sinh biến hóa, kinh hãi phía dưới chỉ huy trấn ma vệ giết đến càng hung. Cảm thấy bọn hắn căn bản không phải người bình thường. Mị Dương Manh Thỏ cuối cùng đem Từ Đường khóa cửa chém nát, một cước đá văng Từ Đường cửa chạy vào. Sau lưng trấn ma vệ cầm lấy bó đuốc đi theo, đem trong Từ Đường chiếu sáng. Đập vào mi mắt là, bốn phía vây bày đầy quan tài. Mặt đất bị đánh mở thi thể cùng té xỉu Tần Minh. Tiểu Tần tử, tiểu Tần tử. Mị Dương Manh Thỏ tranh thủ thời gian xông lại đem Tần Minh đỡ dậy. Càng nhiều trấn ma vệ xách theo đao kiếm nhộn nhịp chạy vào. Cũng bị bốn phía quỷ dị quan tài tràn cảnh làm chấn kinh. Tiểu Tần tử còn có hít thở. Hắn không chết chỉ là ngất đi. Xem ra tiểu Tần tử tao ngộ tập kích. Mị Dương từ trong ngực móc ra một mai nhị giai hồi khí đan cho Tần Minh để vào trong miệng. Hồi khí đan có thể mau chóng bổ sung thể nội thiếu thốn linh lực, kích thích thần chí hướng thanh tĩnh. Bên cạnh Manh Thỏ thì đi kiểm tra cái kia huyết tinh tử lăng phu nhân thi thể. Tại trong ngực nàng mò tới một khối lệnh bài, lấy ra xem xét. Phía trên điêu khắc một cái thanh long. Dĩ nhiên là thanh long công hội, chết tiệt người xuyên Việt. Tiểu Tần tử ở kinh thành giết người xuyên Việt, lại cùng trưởng công chúa, bị người xuyên Việt tổ chức theo dõi. Một tên trấn ma vệ tiểu đội trưởng tìm tòi một vòng, bẩm báo nói. Khởi bẩm Mị Dương, Manh Thỏ giáo úy, tòa này Từ Đường tất cả đều là quan tài. Chúng ta kiểm tra bên trong thả đều là thi thể, rất nhiều đều đã hóa thành bạch cốt. Xem ra là trong thôn dân giết, dường như tại tiến hành nào đó hiến tế. Manh Thỏ tức giận mặt nhỏ tăng thêm đến ửng đỏ. Thật là không bằng cầm thú. Rất nhiều đều là nữ nhân hài tử. Khụ khụ khụ. Tần Minh giả bộ như chính mình hơi hơi tỉnh lại, mắt nặng nề mở ra một đường nhỏ. Tiểu Tần tử tỉnh lại. Tiểu Tần tử ngươi thế nào? Tần Minh nhìn vẻ mặt quan tâm Mị Dương cùng Manh Thỏ. Hắn dùng mỏng manh ngữ khí nói. Hai vị tỷ tỷ, ta tốt hơn nhiều. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Tần tử, chúng ta buổi tối đều vội muốn chết. Trở về lại nói, ta đói. Ta muốn uống canh thịt. Uống canh thịt. Ha ha. Có thể biết ăn chứng minh không có gì đáng ngại. Trở về liền làm canh thịt cho ngươi uống. Đi. Chúng ta trở về doanh. Tần giáo úy không có việc gì, thật là quá tốt rồi. Mị Dương đem Tần Minh giấu tại trên lưng. Manh Thỏ tại đằng sau viện, đồng thời cho Tần Minh lau mặt bên trên máu. Tần Minh theo quỷ dị Từ Đường đi ra phía sau mới nhìn rõ. Bên ngoài lít nha lít nhít nằm tất cả đều là thôn dân thi thể, đã toàn bộ bị chém giết. Mị Dương tay áo dương lên, chỉ vào sau lưng quỷ dị Từ Đường, lớn tiếng nói. Đem cái này hại người Từ Đường đốt. Mị Dương đem Tần Minh giấu tại trên lưng, đi đến cũng không nhanh, sợ đỉnh đến Tần Minh vết thương. Lạc Hoa Thôn khói bếp đã ngừng, tuyết lớn vẫn như cũ bay tán loạn. Nguyên bản màu đỏ nhạt hoa tuyết cũng đã biến mất. Tần Minh quay đầu nhìn cái kia giữa sườn núi giấy lên lửa lớn rừng rực Từ Đường. Linh cảnh bên trong kinh tâm động phách hình ảnh, không ngừng hiện lên ở trong đầu. Hắn lần nữa nhớ tới cái kia cùng chính mình đi vào chung, cuối cùng lại không còn sống đi ra gầy gò thiếu niên Nhạc Sơn. Vận mệnh A, luôn yêu thích cùng người nói đùa. Dây thừng chuyên chọn đoạn mảnh, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ. Tần Minh thu về ánh mắt thời gian trong lúc vô tình thoáng nhìn tại ánh lửa phía sau đỉnh núi. Nơi đó trong bóng tối hình như đứng đấy một đạo thân ảnh màu trắng. Nàng bạch y như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần, tay cầm trường kiếm. Là sư phụ. Sư phụ Vân Thủy Giao một mực tại nơi đó trông coi. Cực kỳ hiển nhiên nàng một mực cực kỳ lo lắng Tần Minh, nguyên cớ ở bên ngoài nhìn xa xa. Gió tuyết rơi đầy Vân Thủy Giao đầu vai. Như thác nước tóc dài theo gió chậm chậm phiêu động, vất qua cái kia xinh đẹp tuyệt trần mặt. Nàng nhìn thấy Tần Minh bị trấn ma vệ tiếp vào, vậy mới yên tâm quay người rời đi. Vân Thủy Giao trở mình lên tuyết câu ngựa. Nàng ăn vào Tần Minh cho hộ tâm đan, phần bụng da thịt trắng loãng bên trên mấy vết thương cũng đều băng bó kỹ. Vân Thủy Giao ngẩng đầu nhìn thấu trời tuyết lớn, hít một hơi thật sâu lãnh khí, băng vào đáy lòng. Nàng nhẹ giọng cảm thán nói. Thân mang hai cái thiên phú lại lấy được linh cảnh tặng đạo cụ. Gặp được nguy hiểm bình tĩnh trí tuệ, ghê gớm. Ta Vân Thủy Giao cái đệ tử này thật là thu đúng rồi. Người xuyên Việt cùng dân bản địa đánh hơn 1.000 năm, trong đó không thiếu kinh tài tuyệt diễm người xuyên Việt, tu vi thậm chí mạnh hơn hoàng tộc, nhưng cuối cùng lại đều quỷ dị thất bại. Chính như Minh Chủ Kim Dương Tử nói, giết chóc không phải phương pháp duy nhất, phá cục mới là mấu chốt, đệ tử ta khẳng định là cái kia thiên mệnh phá cục người. Vừa mới nói xong, Vân Thủy Giao bạch câu ngựa nhất kỵ tuyệt trần chạy về phía xa xa gió tuyết. Đêm đen như mực từng bước đem thân ảnh của nàng thôn phệ vô tung vô ảnh. Lạc Hoa thôn Lạc Nữ các nhà cũ. Bởi vì Tần Minh bị thương, Trấn Ma vệ nghỉ ngơi nửa ngày. Bên trên nhà trong phòng, Tần Minh nằm tại ấm áp trong thùng tắm. Miệng vết thương trên người hắn đã bị manh thỏ băng bó cầm máu. Hiện tại thân thể ngâm vào nước nóng cực kỳ dễ chịu. Tần Minh mở ra tỏa thiên hồ, bên trong để đó sơ sơ 5 cái tinh phách. Tần Minh đầu tiên là dùng 3 cái tinh phách thăng cấp sao chép thiên phú. Sao chép thiên phú, danh sách 9, thăng cấp thành công, trước mắt đẳng cấp cấp 4, nhưng sao chép cái khác người xuyên Việt thiên phú số lượng, 4, trước mắt còn thừa nhưng sao chép thiên phú số lượng 1. Còn thừa lại 2 cái tinh phách. Tần Minh quả quyết lựa chọn dùng một mai tinh phách đem hỏa diễm thiên phú lên tới cấp 2. Thiên phú hỏa diễm. Danh sách 36, thăng cấp tới cấp 2, nhưng phun ra hỏa diễm khoảng cách 4 mét, hỏa diễm nhiệt độ 400 độ, lực sát thương tăng cường gấp đôi. Trước mắt sao chép thiên phú đẳng cấp 4, ẩn nấp thiên phú đẳng cấp 2, hỏa diễm đẳng cấp 2, cuồng bạo đẳng cấp 2, còn thừa nhưng sao chép thiên phú 1. Hiện tại chỉ còn dư lại một mai tinh phách, trước hết giữ lại. Hắn cảm giác thể nội linh lực vận chuyển đến rất nhanh, nơi đang điền giống như cuồng phong bạo vũ. Lần này linh cảnh trải qua rất nhiều sinh tử chi cảnh, so bình thường tu luyện còn cần có hiệu quả. Tần Minh dẫn dắt đến thể nội linh lực ở trong kinh mạch cao tốc du tẩu. Cuối cùng, khí tức bỗng nhiên bạo phát. Toàn thân lỗ chân lông phản phất thoáng cái mở ra thông thấu. Một cổ sướng trên cảm giác tỏ khắp toàn thân. Thối thể 6 loại cảnh giới, cuối cùng đột phá. Lực cảm giác của hắn, thân pháp, lực lượng tất cả đều đạt được cực lớn bay vọt. Hiện tại cùng cấp bậc người tu đạo, hắn cơ hồ có thể làm được miểu sát. Thối thể tầng 9 đều có lực đánh một trận. Chương 113, trưởng công chúa, tập kích Tần Minh, tự tìm cái chết. Bản cung muốn bới hắn ra. Huỳnh Thạch hoàn thành, Chu Tước Nhai. Trên trời tuyết lớn đầy trời, xung quanh nhà đều biến thành màu trắng. Nhưng mà Chu Tước Nhai bên trên vô luận phía dưới nhiều lớn tuyết, đều không thể che giấu phía trên máu chảy thành sông. Gần trăm cổ thi thể chết vô cùng thê thảm. Rất nhiều thi thể đều bị trưởng công chúa Tuyết Kiếm xuyên thấu đầu. Thanh Long công hội Bạch Hổ Đường phó đường chủ Thiết Quyền, bị Huyền Thiết Điện trói gắt gao, hắn miệng đầy là máu, toàn thân trên dưới tất cả đều là kiếm thương. Trưởng công chúa Hà Nguyệt Hy một tay thả lỏng phía sau, đứng ở Chu Tước Nhai quán trà trong lương đình, âm thanh lạnh lùng nói. Áp tải Trấn Ma Tháp nghiêm hình thẩm vấn, bản cung phải biết Thanh Long công hội tất cả bí mật. Hội trưởng của bọn hắn là ai? Phó hội trưởng là ai? Tổng bộ ở nơi nào? Tân Đà ở nơi nào? Mạc tướng tuân mệnh. Trưởng công chúa nhún người bay lên, chui vào vân tiêu. Tối nay đại chiến để sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Nàng đang bay qua Trấn Ma Tháp đỉnh thời gian, đột nhiên nhớ tới cái gì? Thân ảnh nhất chuyển, giống như đạn đồng dạng bắn thẳng đến Thiên Nhất Thư Viện. Nàng muốn đi Thiên Nhất Thư Viện lầu 6, nhìn lại một chút tuyệt mật tài liệu thư tịch. Nàng muốn tìm tới Trấn Ma Tháp lầu 18 quản đến tột cùng là cái gì? Biết rõ ràng mới có khả năng đem nó trọn vẹn trấn áp. Lúc này đã sáng sớm, sắc trời vẫn như cũ lờ mờ. Thiên Nhất Thư Viện đám học sinh rất sớm liền lên đọc sách tu luyện. Bọn hắn nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.